Trèo cao đàn thát xa. Chương 17, nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thành phố cấp địa phương, không khí cũng chỉ náo nhiệt đến thế thôi. Tiêu Nhung cùng Lương Y Y đến nơi đã hơn 10 giờ. Hai cô gái tìm một quán lẩu có phòng riêng nhỏ. Lương Y Y gọi 3 phần tôm tươi. Tiêu Nhung nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ấy, trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Đội trưởng, chị có phải đặc biệt đói không?" Lương Y Y bỏ mũ ra, kính mắt vẫn lấp lánh. Cô ấy nháy mắt với Tiêu Nhung: "Đói chết tôi đây này. Cả ngày tôi chẳng ăn được mấy. Máy bay thì tối mịt mới bay." Tiêu Nhung có chút áy náy. "Thật ra chị cũng không cần phải đặc biệt đến thăm em đâu." Hai người gọi nồi lẩu uyên ương. Lương Y Y rất thích ăn cay. Hồi trước trong nhóm, Lương Y Y và Triệu Minh Nghiên đều là những người ăn cay giỏi nhất. Ôn Phù thì hoàn toàn không ăn được. Còn Tiêu Nhung thì ăn được một ít. Thế nên họ chỉ có thể chọn nồi uyên ương để không ai phải phàn nàn. Triệu Minh Nghiên không muốn ăn chung một nồi lẩu với Lương Y Y, cảm thấy dính nước bọt của đối phương. Lương Y Y cũng nghĩ vậy, 4 ngăn lẩu thì ai cũng vui vẻ. "Tôi đâu có tự nguyện đến đâu." Lương Y Y xắn tay áo bỏ đồ ăn vào nồi. "Điện thoại đặt một bên." Cô ấy nói, "Em giúp tôi nghe máy chút. Đó là một cuộc gọi video. Là Ôn Phù nghĩ ra đấy. Mấy hôm trước cậu ấy bị cảm. Cứ mơ màng. Tôi thấy vẫn nên là tôi đến." "Điện thoại đặt một bên." Triệu Minh Niên đang nằm trên giường, nhìn thấy cảnh ăn lẩu liền ôi trời một tiếng. Lương Y Y còn cố tình xoay camera. Thịt bò thái mỏng đang sôi sùng sục trong nồi. Thoáng qua là vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Nhung. "Sao nào? Muốn ăn không lão Triệu?" Triệu Minh Nghiên bảo cô ấy cút đi. Tiêu Nhung cầm điện thoại lên. "Chào" một tiếng, Lương Y Y dùng muỗng vớt đồ ăn đã chín trong nồi. Múc một muỗng đầy vào chén Tiêu Nhung. Vừa nói, "Tôi nói cho các cô biết. Tiêu Nhung giỏi lắm, tiến bộ không ít đâu." "Tiêu Nhung, không có mà." Ôn Phù cười ở đầu dây bên kia. Cô ấy đang đắp mặt nạ, dường như đang nằm trên sofa. "Tiêu Nhung lại bị Y Y bắt nạt rồi hả? Đừng nghe cậu ấy." "Tiêu Nhung, không có mà." Lương Y Y vẫn thao thao bất tuyệt. "À mà còn nữa, chia sẻ cho mọi người một tin tức động trời này." Lương Y Y đưa tay lấy điện thoại đi, không hề bận tâm đến đôi môi bóng dầu của mình. "Tiêu Nhung có người trong lòng rồi đấy." Triệu Minh Niên im lặng hồi lâu. "Người ta còn chưa nói mà chị đã tiết lộ rồi là sao?" Lương Y Y nghĩ đến cái nhìn đầy sắc bén của Kinh Thiên Nguyệt lúc nãy. Đến nỗi từ nhìn chằm chằm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vị tiền bối lừng lẫy trong giới điện ảnh này có quá khứ huy hoàng mà các cô cũng từng nghe qua. Bản thân nàng cũng đẹp đến mức phi thường, nhưng thật sự rất dữ dằn, nhất là dáng vẻ sau khi tan làm. Trước đây, mọi người khi nghỉ ngơi thường tụ tập ở ký túc xá để xem phim trên máy chiếu. Một lần nọ, đúng lúc chiếu phim đầu tay của Kinh Thiên Nguyệt, lúc đó nàng ấy mới 16 tuổi, chưa nở rộ vẻ lang nhân thịnh khí như bây giờ, trông có vẻ kiêu ngạo nhưng nhạt nhẽo. Thế nhưng, nàng diễn vai một cô gái trong sạch lại rất giống. Lương Y Y khi đó còn chưa biết mình có tình cảm với Ôn Phù. Cứ nói chuyện không đâu vào đâu. Thao thao bất tuyệt bình phẩm ngôi sao từ đầu đến chân. Kiểu như bới lông tìm vết. Nhắc đến Kinh Thiên Nguyệt cũng vậy thôi. Nhạt nhẽo quá. Tôi thấy còn không đẹp bằng Ôn Phù nữa. Ê, cậu xem cái này. Tiêu Nhung, người luôn im lặng khi xem phim, đột nhiên tranh luận với cô ấy. Lương Y Y ai một tiếng. Tiêu Nhung, thật hay giả đấy? Hay là tôi cảm nhận sai rồi? Tiêu Nhung đã ăn cơm tối rồi. Thực ra chỉ là ăn cùng Lương Y Y một chút. Tôm tươi được vớt lên đặt trong chén. Dính nước chấm, cô dùng đũa chọc chọc. Gật đầu, em thích chị ấy. Thế chị ấy có ý gì không? Trời, chị ấy không lẽ lại nghĩ tôi và em có gì nên mới hung dữ với tôi như thế à? Lương Y Y ngửa đầu uống một ngụm trà lạnh. Có chút buồn bực, tôi có bạn gái rồi mà. Bạn gái cô ấy ở đầu dây bên kia. Bất đắc dĩ nói, cậu có phải lại làm động tác gì khiến người ta hiểu lầm không? Lương Y Y, tôi không có mà. Tính cách cô là vậy. Ôn Phù hồi đó cũng không phân biệt được người này có thật sự thích mình không. Là đội trưởng thì việc chăm sóc đội viên là điều đương nhiên. Lương Y Y ôm đồm rất nhiều việc, rất chừng mực, cô ấy có thể xử lý mọi tình huống một cách hoàn hảo. Không một sai sót, rõ ràng là người mới, nhưng lại đặc biệt ung dung. Tiêu Nhung giải thích, thật sự không có mà. Cô ấy hỏi Lương Y Y, đội trưởng còn cảm nhận được. Vậy mọi người chẳng phải đều. Lương Y Y ai một tiếng. Thôi đi, em nghĩ ai cũng giống tôi à. Cô dám hoài nghi và tự tin như vậy là vì cô biết Tiêu Nhung có chút cuồng nhiệt đối với Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng cũng không chắc chắn là loại cuồng nhiệt nào. Người đồng tính đều vậy. Có những điều rất khó phân biệt. Cô hồi đó cũng đã đau đầu một thời gian dài để phân biệt tình cảm của mình với Ôn Phù. Tuy nhiên, người khác hẳn sẽ không nghĩ nhiều. Kinh Thiên Nguyệt là ai chứ? Là người đặc biệt nổi tiếng trong giới điện ảnh. Không dám nói là nữ hoàng phòng vé. Nhưng phim thương mại thì ăn khách. Phim nghệ thuật thì đoạt giải lớn. Người yêu nàng, kẻ ghét nàng đều là fan. Đi đến đâu cũng đầy dẫy sóng gió. Yêu một người đàn ông thì yêu đến khăng khít. Ly hôn cũng ồn ào. Một người như vậy nếu mà cong, có lẽ đã không còn chuyện gì của Tần Miện nữa rồi. Phòng riêng rất yên tĩnh. Một lúc sau, giọng Triệu Minh Nhiên vang lên từ điện thoại. Nhung nhãi con, hỏi em chuyện này. Khi ăn cơm, điện thoại của Tiêu Nhung đều để chế độ im lặng. Màn hình úp xuống, những cuộc tụ tập của cô cơ bản cũng đều như vậy. Tạo cho người khác cảm giác cô ấy đặc biệt quan tâm đến việc ở bên bạn. Gì vậy? Em và chị ấy mỗi ngày đều đóng phim cùng nhau. Trước đây nghe em nói có cảnh thân mật với chị ấy. Thật không? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Lương Y Y vừa ăn vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Nhung. Cái cô em út quanh năm mặt không cảm xúc này. Dù trên sân khấu không như vậy, nhưng đó cũng là trạng thái làm việc. Phần lớn thời gian vẫn không biểu cảm. Có thể thỉnh thoảng sẽ cười chân thành. Nhưng ngoài đời thì lại nửa sống nửa chết. Không giống chút nào so với những người cùng tuổi. Nhưng bây giờ không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ bừng. Mặc dù nước lẩu đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhưng cũng không đến mức làm mặt người ta đỏ bừng như thế. Đây chắc là đang nghĩ đến chuyện gì đó rồi. Lương Y Y thở dài trong lòng. Tiêu Nhung cơ bản chưa từng yêu đương, cũng không có thời gian yêu đương. Cô khác với kiểu Triệu Minh Nghiên thích nói chuyện cợt nhả nhưng lại không yêu đương thật sự. Quá mức quy củ, lại có chút cô độc. Nếu là thích người trong công ty thì không sao. Dù sao cô cũng không còn là thành viên trong nhóm. Ít nhất cũng sẽ không bị làm khó. Nhưng lại thích một người có địa vị như vậy. Dù từng là đỉnh lưu nhưng cũng là trèo cao. Các người, Triệu Minh Nghiên ở đầu dây bên kia kêu một tiếng. Tiêu Nhung một tay chống cằm, cũng không có gì, chỉ là cô không biết giải thích thế nào. Thực ra, ngầm thì cô và Kinh Thiên Nguyệt cũng không có nhiều tương tác. Các cảnh diễn của họ đan xen, có khi vài ngày liền toàn là cảnh thân mật, rồi hai ngày sau lại là mỗi người làm việc với các tổ quay phim khác nhau. Ngay cả khi ở cùng một phim trường cũng không nói chuyện được mấy câu. Ngày đó cô đã xin Kinh Thiên Nguyệt đồng ý, nhưng đó chỉ là những va chạm không kiêng dè gì ở những chỗ máy quay không tới được. Ngón tay họ siết chặt, hoặc khi tập diễn thử có thể hôn mà không cần chào hỏi. Không có tình cảm, chỉ là va chạm thuần túy, vẫn chưa chạm đến giới hạn, cứ như xa như gần, nhưng cũng đã khiến Tiêu Nhung thấm vào tận xương tủy, cứ như thể chỉ cần cố gắng thêm một chút. Là có thể đến gần hơn một chút. Chúng em không có cái đó. Tiêu Nhung cầu cứu nhìn về phía Lương Y Y. Lương Y Y thiếu chút nữa phun trà ra. Triệu Minh Nhiên che mặt. Lương Y Y, chị nên học thêm đi. Tôi là gái thẳng thắn, không hiểu mấy người đồng tính nữ đâu. Ôn Phù ở đầu dây bên kia cười. Cười xong lại cùng lo lắng. Nhung nhãi con, em làm rõ chưa? Là nhân vật của em thích chị ấy? Hay là em thích chị ấy? Hay là em thích chị ấy vì nhân vật của em? Tiêu Nhung vẫn rất chắc chắn. Cô thỉnh thoảng khi đóng phim sẽ rơi vào cảm xúc của Tiểu Ngu. Vì bị lừa dối mà đau khổ, lại vì yêu mà tha thứ. Cô đối với Kinh Thiên Nguyệt là sự cảm kích, là sự khát khao. Hồi đó, cô nỗ lực chỉ để một ngày nào đó có thể thấy đối phương trên sân khấu. Mặc dù đối phương diễn điện ảnh, còn cô ca hát, nhưng các lễ trao giải cuối năm cũng sẽ có những người trong giới điện ảnh đến trao giải. Đáng tiếc khi đó vận may không tốt. Cô ra mắt, Kinh Thiên Nguyệt kết hôn rồi tạm rời khỏi showbiz. Hoàn toàn bỏ lỡ, nhưng bây giờ thì khác. Kinh Thiên Nguyệt đã độc thân, và cô cũng không còn là ca sĩ nữa. Cơ hội này, giống như một ân huệ. Em chính là thích nàng. Từ nhỏ đã thích, lớn lên cũng thích. Lương Y Y ai một tiếng, liếc nhìn bạn gái mình ở đầu dây bên kia. Cảm thấy bất lực, tính cách của Tiêu Nhung thì các cô đều rất rõ ràng. Một người rất bướng bỉnh, cô rất độc lập, không giống Lương Y Y thỉnh thoảng nghỉ còn về nhà quấn quýt bố mẹ. Mấy năm không về nhà, nghỉ phép cũng ở ký túc xá. Người khác cảm thấy cô rất cô độc, muốn rủ cô đi chơi, nhưng cô cũng không thích đi, cố tình lại rất chu đáo. Không muốn làm người khác khó xử, nên cũng đi cùng, khiến người ta thoải mái, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Bữa ăn này khiến tâm trạng Lương Y Y phức tạp, cô cũng không giúp được gì, chỉ có thể tự mình thanh toán hóa đơn trước. Tiêu Nhung nói cô muốn đến một con phố khác để lấy bánh kem. Thế là hai người tiện thể đi bộ cùng nhau. Lương Y Y đội mũ, Tiêu Nhung trùm mũ áo hút đi. Hai tay đút túi áo khoác jean, chậm rãi bước đi. Một năm nay em sống thế nào rồi? Thực ra từ khi tan rã đến giờ, Lương Y Y chưa từng hỏi câu này một cách chính thức. Có thể nói đùa trong nhóm chat, nhưng lại rất khó nói ra. Hồi đó cô cứ khăng khăng làm theo ý mình, khiến mọi thứ sụp đổ. Năm đó họ nổi tiếng đến đâu, thì bây giờ cũng có bấy nhiêu người vẫn đang chửi rủa họ. Lương Y Y là người chịu trận nhiều nhất, mặc dù vẫn còn fan yêu quý cô ấy, nhưng không thể so sánh với quá khứ. Mỗi ngày vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn, chửi cô ấy là đồng tính luyến ái chết tiệt, chửi cô ích kỷ, chửi cô làm hại cả một nhóm. Cũng có rất nhiều tin nhắn chửi cô làm hại Tiêu Nhung. Thực ra lúc đó nếu bị chụp được mà không thừa nhận thì tốt rồi. Giữa các cô gái thân mật một chút, rồi làm ra vẻ xã giao thì cũng chẳng sao, nhưng cố tình không chịu nổi nữa, cũng chán ghét, ăn lợi lộc rồi lừa dối fan, cũng không chịu đựng được, dù cho phần lớn mọi người đều làm như vậy, tiền bối ẩn mình trong mồ chôn hôn nhân, trước mặt công chúng thì kiên quyết phủ nhận, đến giờ vẫn rất nổi tiếng, nhưng Lương Y Y không làm được. Cô không quá lưu luyến danh tiếng. Bốn cô gái kỳ quặc tụ tập lại. Một đêm nổi tiếng và một đêm mất fan cũng coi như là top trong ngành. Cho đến ngày nay, chỉ có Tiêu Nhung còn ở trong giới này. Ai cũng nói các cô còn rất trẻ. Nhưng tuổi trẻ luôn đi kèm với sự mờ mịt như hình với bóng. Nếu lúc trước không quá xúc động thì sao nhỉ? Cũng có người khác kể với Lương Y Y và Ôn Phù về tình hình của Tiêu Nhung khi ở lại công ty. Cô ấy có lịch trình, nhưng toàn là những việc lộn xộn ở nơi khác. Các hợp đồng đại diện bị cắt xén, còn lại toàn là những bộ phim dở hơi. Có khi còn phải hướng dẫn cho người mới, còn phải dạy thực tập sinh nhảy. Tài năng lớn nhưng bị dùng vào việc nhỏ. Dù Tiêu Nhung khi mới vào biển sao thực sự cũng bình thường. Nhưng việc rèn luyện trên sân khấu đã khiến cô ấy lột xác hoàn toàn. Viên ngọc trai bị người ta ném vào góc. Giờ đây, nó đang lăn lộn hướng về một chiếc hộp khác. Hy vọng chiếc hộp này có thể làm cô vui vẻ hơn một chút. Khá tốt, gió đêm hơi lạnh. Tiêu Nhung nghe ra sự áy náy của Lương Y, cô nói. Em không trách các chị đâu. Hồi đó, khi nhìn Lương Y Y dẫn Ôn Phù ra khỏi tòa nhà công ty, cô thực sự có chút buồn, nhưng rồi lại rất ngưỡng mộ. Lương Y Y làm theo ý mình, nhưng lại không đơn độc. Cô ấy thích Ôn Phù, Ôn Phù cũng thích cô ấy. Yêu nhau, thật tốt. Cô chỉ buồn, mình đã lặn lội từ xa đến đây. Một sớm tan đàn sẻ nghé, ký túc xá từng ở cũng bị thu hồi. Thị trấn nhỏ cách ngàn dặm không có nhà của cô, trở về cũng coi như lưu lạc, ở đây cũng là phiêu bạt. Cô cũng muốn có một người như vậy nắm chặt tay mình. Nói, chúng ta về nhà, không có các chị, cũng sẽ không có Tiêu Nhung mà người khác biết đến. Lương Y Y ai một tiếng, đưa tay vỗ vỗ lưng Tiêu Nhung, dù cả hai đều đeo khẩu trang, vẫn có thể thấy ý cười trong mắt nhau. Em sao còn mua bánh kem? Giữa đêm còn ăn bánh kem nữa. Tiêu Nhung đi theo bản đồ. Trong tiệm chỉ có một nhân viên. Cô đã đặt bánh kem gấp trên đường đi. Tốn thêm không ít tiền. Vì còn phải đi mua kẹo nổ nữa. Cho chị Thiên Nguyệt. Lương Y Y à một tiếng. Suýt nữa thì quên mất. Chị ấy không sợ béo à? Tiêu Nhung. Chị ấy vốn dĩ tăng cân để đóng phim mà. Lương Y Y chậc một tiếng. Mỹ nữ tăng cân vẫn là mỹ nữ. Lương Y Y và Tiêu Nhung không ở cùng một khách sạn. Tài xế đưa Lương Y Y về trước. Khi Tiêu Nhung về đến khách sạn, cô trực tiếp đến gõ cửa phòng Kinh Thiên Nguyệt. Gõ một lúc mà không ai mở cửa. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Kinh Thiên Nguyệt vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Tiêu Nhung có chút do dự không biết có nên gõ tiếp không. Nhớ Kinh Thiên Nguyệt đã ngủ rồi thì sao? Cô cúi đầu, một tay móc lấy hộp bánh kem, một tay cầm điện thoại. Do dự nửa phút, đang định rời đi thì cửa mở. Kinh Thiên Nguyệt nhìn bóng lưng cô. Sao mà mất kiên nhẫn vậy? Tiêu Nhung quay đầu lại, vừa định nói chuyện thì đã bị người ta kéo vào trong. Cô bị đẩy từ phía sau lưng, liền dựa vào tường, công tắc điện bị va chạm, đèn cũng chớp một cái. Kinh Thiên Nguyệt tiến lại gần, nàng mặc áo ngủ, lỏng lẻo, chỉ buộc một sợi dây ở eo. Trước đó hẳn là chưa ngủ, vẫn còn đeo kính. Khi đến gần, chiếc kính mát lạnh chạm vào xương quai xanh của Tiêu Nhung, khiến cô giật mình. Em tưởng gì? Đèn hành lang phòng khách mờ ảo, hơi thở nóng hổi của Kinh Thiên Nguyệt phả vào gáy Tiêu Nhung. Nàng dường như đang lắng nghe điều gì đó. Một mùi lẩu. A, em đi cùng. Không phải nói cô ấy đau dạ dày sao? Còn ăn lẩu à? Tiêu Nhung á khẩu không trả lời được. Tôi cũng đau dạ dày. Sao em không đi cùng tôi? Kinh Thiên Nguyệt cười hỏi. Tiêu Nhung nhìn nàng, nhưng lại không dám nhìn thẳng, vì Kinh Thiên Nguyệt như vậy quả thực có chút lấn lướt. Lại không nói, em là người câm sao? Kinh Thiên Nguyệt vừa định lùi lại một bước, thì nghe thấy một tiếng bùm, điện thoại của Tiêu Nhung bị cô ném xuống. Sau đó Kinh Thiên Nguyệt bị ôm thật chặt, nụ hôn ướt át rơi xuống bên tai nàng, kèm theo giọng nói đầy ấm ức. Chị lại bắt nạt em. Cách chương.